Chương 107, khai phá ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ. Canh ba cầu toàn đặt, hiện tại ẩn đối với nữ nhân kinh nghiệm có thể nói đã tương đối phong phú, ngay lập tức liền theo dấu sỉ kỷ những lời này thượng phẩm ra mùi vị quái dị. Hơi suy nghĩ, lập tức liền trò chuyện riêng bổ túc. Ẩn, ách, ngươi bây giờ nhưng là tại trong thế giới nguyên bản, tùy tiện giết người nhưng là sẽ bị cảnh sát bắt. Ta là lo lắng ngươi a, ta có thể nhìn thấy tử vong, ta biết rồi. Ngày mai tìm được nữ nhân kia ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn đến đây, tuần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hô, thủy tinh cung quả nhiên không phải là dễ mở như vậy, nữ nhân khác cũng còn mà thôi. Đối mặt sỉ kỳ nì như vậy dũng mãnh hung tàn nữ nhân, có thế phải cẩn thận nhiều hơn á. Lúc này, hắn phát hiện đi ổ đông nhiên ở trong gờ giúp lên tiếng. Ta không làm người rồi, ta chính là ý dồn mạn. Xin hỏi ngươi có thể giúp ta chế tạo ra một cái có thể đem tia sáng mặt trời hội tụ vào một điểm, sau đó phóng xạ ra tới trang bị sao? Ta chính là ý dồn mạn, cái này rất đơn giản rồi, bất quá ngươi không phải là vạm sao? Coi như ta chế được cái này, ngươi dùng như thế nào à? Ta không làm người rồi, ta đã không phải là vạm ai rồi. Dựa vào thẻ thăng cấp năng lực của hệ thống, ta thành công hấp thụ một tên theo kiểu là man. Hiện tại ta chỉ yêu cầu một cái rét sở tổ nó hạ ra, liền có thể trở thành trung cực sinh vật thuần. À, bởi vì nguyên bản rét sở tổ nó hạ ra đã thất lạc, cho nên ngươi chuẩn bị muốn Tony cho ngươi làm một cái sao? Nhưng là cái này có chút nguy hiểm à, nếu như Tony chế tạo trang bị, hội tụ ánh mặt trời quá yếu, khả năng muốn mạng của ngươi à? Ta không làm người rồi, vì thành công đi tới dưới Thái Dương, bước lên. Chút ít hiểm tính là gì hơn nữa? Ta cũng tin tưởng ý dồn mạn năng lực, ta chính là ý dồn mạn. Hắc hắc, ngươi đây có thể tìm đúng người. Trên thế giới bộ thứ nhất máy bắn laser, thật ra thì chính là dùng du bị chế thành. Cho nên, ta hoàn toàn có thể dùng phương pháp nhân công hợp thành, chế tạo ra một cái siêu cấp du bị. Người chờ đó tin tức tốt của ta đi rời khỏi bấy sau, vẫn cũng có chút than thở. Xem ra những thứ này nổi danh nhân vật phản diện, không có một cái là nhân vật đơn giản, vì trở nên mạnh mẽ. Đều là không chừa thủ đoạn nào, thậm chí không tiếc bước lên nguy hiểm tánh mạng. Thật may ta có nhân viên quản lý đặc quyền, dựa hết vào phó bản kiếm điểm tích lũy liền cơ hồ chưa dùng hết. Lại cộng thêm Âu Hoàng đặc quyền ha ha. Cười một tiếng, Vân mở mắt, đứng dậy đi về phía căn phòng của Mỹ Tịch. Mỹ Tịch chờ ba hầu gái đều là ở tại LU1, Vân vừa đi vào, liền ngây ngẩn. Chỉ thấy ẹ Tịch nằm ở trên giường, chính đang dụ dỗ nhìn lấy hắn. Không đúng, ẹ Tịt đã trở về, cái này là Mỹ Tịt thay đổi bất quá trở nên thật đúng là giống như A Thuần tử tế quan sát một cái, phát hiện trước mắt cái này ẹ Tịt, không chỉ dáng ngoài, thậm chí thần thái, khí chất đều có ba y phần giống như cũng chính là thiếu sót bản tôn cái loại này ngự trị hết thể hạ kỳ cùng tàn bạo sát khí. Nhìn thấy Vân một bộ nhận ra bộ dáng, Dạ Vân tự nhiên cười nói, trong mấy giây lại biến thành bộ dáng sở kỳ, sau đó lại là hoàn đạ, dô ơ. Đặc phù Ennis không được rồi, nữ nhân này thật là cực phẩm có nàng, quả thật là chính là có một cái vô hạn hậu cung. Ẩn cười ha ha một tiếng, ôm lấy đặc phù Ennis, một cái liền đè lên buổi sáng, Zai Uzi kỳ đổi lại đồ thường, rời đi bệnh viện. Tại cửa bệnh viện, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ơ, người thuê đại nhân, ngài khỏe chứ? Ngài tối hôm qua hủy thác hạng mục công việc, ta đã điều tra cực kỳ rõ ràng rồi. A áo giả kỳ tủ cổ cười hì hì đi tới bên cạnh Zuzuki, đem một trang giấy đưa cho nàng. A xạ ghệ mỹ phụ Zino học viện cao trung nữ dẹn bộ năm thứ hai người sân nhìn đến đây. Zuzuki có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nàng hai tháng bởi vì chân bị thương mà nằm viện trước đây không lâu mới xuất viện đúng vậy, thật là nguy hiểm đây. Vị tiểu thư A xạ ghệ mỹ này, khi đó hình như là bị một chút bất lương dây dưa, thiếu chút nữa bị bắt đi. Bất quá. Một người bằng hữu của ngươi thấy được đứng ra, kết quả dẫn phát một trận đánh lộn, chân của nàng chính là vào lúc này bị thương. Trên mặt ra áo dạ kỳ tủ cổ treo nụ cười quỷ dị, ngươi đoán một chút người bạn kia là ai à, không muốn nhìn ta chằm chằm như vậy sao? Tốt tốt rồi, ta nhận tội, chính là bạn trai của ngươi cổ cụ tú mỉ kỳ dạ á, hắn không phải là bạn trai ta. Giai Uzi kỳ lạnh lùng để lại một câu nói sau, quay đầu bước đi. Nhưng là cùng bề ngoài tỉnh táo của nàng bất đồng, nàng lúc này, trong lòng tràn đầy liệt như lửa mà tâm tình, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu ạ xạ ghệ mỹ phủ gì nổ không có bị bất lương bắt đi, đây chẳng phải là nội dung cốt truyện thay đổi vậy nàng còn có thể bùng nổ siêu năng lực sao? Nếu như không thể ta cùng nàng chiến đấu làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, trong đầu nàng thoáng qua một cái ý niệm, nếu như là hắn, nói không chừng có biện pháp hắc ngươi muốn ta giúp ngươi đưa tới siêu năng lực của ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nổ để. Cho ngươi cùng nàng đánh một trận ấn nhìn thấy Zhou Shiki phát cho hắn trò chuyện riêng, một mặt mộng bức. Tối ngày hôm qua hắn thật là hoàn toàn hưởng thụ một cái mỹ tịp, cả buổi tối đều không nhớ rõ nàng biến thành bao nhiêu cái mỹ nữ, cho nên buổi sáng dứt khoát dậy trễ một chút. Ai ngờ hắn vừa vào bầy liền gặp được như vậy sợ hãi nhắn lại. Muốn khai phá siêu năng lực của nàng, ta cũng không thể tìm một đám người đi luân phiên ạ xạ ghệ mỹ phủ gì nổ đi, không đúng nàng năng lực phong ấn hình như là ạ ghệ ạ xào rẻn hòa thượng điên đó cho nàng cơi ra. Nói cách khác, ta cần chính là một loại nào đó đạo cụ phá phong ấn. A hổ cả ní giả phó bản 30.000, cộng thêm transformer phó bản, tổng cộng là 60.000. Vậy hãy để cho ta thử nhìn một chút, 60.000 điểm này có thể rút ra cái gì tới huấn dứt khoát đem 60.000 điểm toàn bộ đều dùng tới rút thưởng. Kết quả, trừ 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực ở ngoài, hắn còn rút ra một bình thánh linh dược, một tấm thẻ ưu hóa năng lực cùng với một tấm thẻ mời người mới thẻ ưu hóa năng lực, tiêu trừ trên năng lực nào đó của mình tất cả hiệu quả tiêu cực, 10.000 điểm tích lũy có thể rút được. Bị phong ấn, không biết có tính hiệu quả tiêu cực hay không. Tóm lại thử một chút xem sao. Bất quá thẻ mời người mới này nhìn lấy tấm thẻ này, trên mặt thuần lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tấm thẻ này có thể ở dưới tình huống đối phương đồng ý, đem một vị thế giới dị thứ nguyên cư dân kéo vào rút thưởng quần. Hiện tại Fujino còn không có bị vòng, phải là một Hina. Bất quá sỉ ký ní bên kia phải cẩn thận, chớ bị thuyền tốt lại hối hận vân vân, có thể như vậy thử xem. Vần khỏe miệng hơi hơi dương lên. Rút một tấm ngày một thẻ xuyên Việt, lọt vào thế giới của Zhou Shiki. Shiki, ta có thể thử một lần, dẫn ta đi tìm ạ xạ ghệ mì phụ gì nổ đi. Đứng ở trước mặt của Zhou Shiki, vẫn tự tin nói. Mấy?